Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, hành động bắt đầu rồi. Bang Tây Ban Nha, Daniel ngồi ở ông chủ của chính mình ghế tựa bên trong. Trong miệng ngậm xì gà, con mắt hơi nhắm, micro chính truyền phát tin Scarborough Fair. Mới nghe bài hát này Daniel liền coi như người trời, yêu thích không được. Ở radio tìm quan hệ một mình khắc thu một tấm đĩa nhạc. Bang bang bang tương đương. Cửa phòng làm việc vang lên. Daniel khẽ cau mày. Hắn chán ghét lúc này bị người quấy rối. Đi vào. Cửa phòng làm việc đẩy ra. Đi tới một cái nam tử hơn 40 tuổi. Vóc người khá là thon gầy. Mặt hình có chút trường. Mang một cặp kính mắt. Cả người nhìn qua càng xem một vị dạy học tiên sinh. Người này chính là bang Tây Ban Nha đời mới quân sư Caris Simon. Simon mới vừa muốn mở miệng. Daniel đối với hắn vung vung tay. Để hắn ngồi xuống trước nghe nhạc. Chờ đem ca khúc nghe xong lại nói. Simon ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sofa một mực cung kính chờ. 2 phút sau ca khúc kết thúc. Daniel mới nhìn về phía Simon. Đối với cái này đời mới quân sư. Daniel thực cũng không hài lòng. Mặc kệ là ở quản lý chuyện làm ăn phương diện, vẫn là cùng người khác liên lạc câu thông phương diện, Simon cùng Burstai so ra chênh lệch quá nhiều. Trước đây Burstai là hắn phụ tá đắc lực, hiện tại Simon nhiều nhất chính là một cái có thể làm ra chân chạy. Sai khiến hắn làm việc không thành vấn đề, có thể nhưng không có chống đỡ đại cục năng lực. Hết cách rồi, Burstai chết rồi, tìm khắp thủ hạ. Còn có thể dùng một lát cũng chỉ có Simon. Không thể không đem hắn nhấc lên đến. Simon, chuyện vay làm thế nào rồi? Daniel hỏi. Simon lập tức đứng lên đến. Cung kính báo cáo. Lão bản, chuyện vay đã làm tốt. Đây là chi phiếu. Nói đem một tấm chi phiếu hai tay thả ở trên bàn. Daniel cầm lấy chi phiếu nhìn một chút. 30 vạn đô la Mỹ. Đây chính là hắn thật vất vả kiếm ra đến. Đặt cọc cổ phiếu, đầu tư công trái, bất động sản, hầu như đào rỗng của cải mới từ ngân hàng cho mượn nhiều tiền như vậy. Có điều chỉ cần lần này thành công, hắn tin tưởng số tiền kia sẽ rất nhanh kiếm về. Simon sẽ cùng Colombia bên kia liên lạc một lần, nói cho bọn họ biết phía ta bên này đã chuẩn bị kỹ càng. Xem thời gian nào có thể cùng Gustavo tướng quân gặp mặt. Daniel phân phó nói. Được rồi lão bản, ta vậy thì đi liên lạc. Simon mau mau đi ra ngoài. Lần trước ma túy giao dịch thất bại. Tổn thất nặng nề. 30 vạn tiền mặt bị cướp. Hàng cũng không còn. Quân sư Burstai bị đánh chết. Gustavo tướng quân phái tới tâm phúc cũng bị đánh chết. Còn vì thế đắc tội rồi tướng quân. Gustavo tướng quân phái người tới hỏi trách. Hắn cùng đối phương câu thông đã lâu. Mới đại thể làm rõ toàn bộ sự tình huống. Hẳn là có mặt khác một nhóm người tập kích bọn họ. Daniel vạn phần căm tức. Phái người điều tra nhưng lại không tìm ra manh mối. Chuyện làm ăn còn phải tiếp tục. Daniel cùng Gustavo tướng quân câu thông nhiều lần. Đối phương mới bước đầu tha thứ hắn. Lần này hắn chuẩn bị tự mình đi Colombia thấy Gustavo tướng quân. Một là đem chuyện này giải thích rõ ràng. Hai là sâu sắc thêm hữu nghị tiếp tục nhập hàng. Hắn chuẩn bị này 30 vạn USD. Là tiền bồi thường cũng là tiền hàng. Tại đây chút tin tức xấu bên trong. Đến là cũng có một tin tức tốt. Vậy thì là gần nhất bột coca giá cả trướng không ít. Bang Tây Ban Nha là bột coca to lớn nhất người bán. Ngoài ra còn có người Ireland cùng người Mexico. Do Thái Bang không buôn ma túy. Hắn bang phái nhỏ không có rất nhiều nhập hàng thực lực. Hiện tại bang Tây Ban Nha đoạn hàng. Ra lượng hàng kịch liệt giảm thiểu. Làm cho trên thị trường không tìm được phấn. Hiện tại giá cả đã vọt lên gấp đôi khoảng chừng. Trái phải. Daniel tính toán quá. Chỉ cần lần này chuyện làm ăn thành công. Đem hàng trở tới đây. Hắn liền có thể ở trong thời gian ngắn đem trước thiếu hụt ngăn chặn. Còn có thể kiếm lời một bút. Sau mấy tiếng Simon trở về, lão bản, đã cùng Colombia phương diện câu thông được. Gustavo tướng quân sau 5 ngày từ quân đội về Bogota, đến thời điểm có thể thấy ngài. Simon nói. Daniel suy nghĩ một chút. Simon, cho ta định ngày kia vé máy bay. Daniel chuẩn bị đề 2 ngày trước quá khứ. Ở Bogota chờ tướng quân trở về. Như vậy có vẻ càng có thành ý. Lão bản, chuẩn bị mang mấy tên hộ vệ. Ta thật một khối đặt vé. Simon hỏi, liền mang một cái là được. Mang có thêm cũng vô dụng. Gustavo tướng quân ở Colombia quyền cao chức trọng. Là quân đội nhân vật số 3. Tay cầm mấy vạn quân đội. Nếu như muốn gây bất lợi cho hắn. Hắn coi như là đem toàn bộ bang Tây Ban Nha mang đi vậy không làm nên chuyện gì. Ta rõ ràng lão bản. Simon nhìn lão bản Daniel. Nói tiếp, lão bản, có một việc hướng về ngài hồi báo một chút. Cranston cùng vỏ sò mãn. Bọn họ tháng này không có đến giao món nợ. Ta tìm người hỏi một hồi. Rất nhiều người nói đã lâu chưa từng thấy bọn họ. Cranston chính là lúc trước điều tra sòng bạc. Cướp đoạt án, hoài nghi hát đi bọn họ tên kia. Sau đó kêu lên bạn tốt mình vỏ sò mãn. Vọt thẳng vào hát đi bọn họ trụ sở. Không nghĩ đến bị Henry mọi người giết ngược lại. Daniel mơ hồ nhớ tới. Lúc trước thật giống là chính mình để hắn đi điều tra do thái bang một người. Không hai ngày liền phát sinh ma túy cướp đoạt sự kiện. Daniel lập tức liền đem chuyện kia ném đến sau đầu. Ngày hôm nay Simon không đề cập tới hắn đã sớm đã quên. Bình thường bang phái sự tình. Daniel chủ yếu phụ trách đại phương hướng cùng ngoại bộ. Tỉ như cùng nghị viên. Quan chức lui tới chờ chút. Trong bang phái vụ chủ yếu giao cho Burstein. Burstein chết rồi. Hiện tại bang phái bên trong có chút loạn. Làm mất đi mười mấy người đều không ai quan tâm. Nếu không là Simon tân quan tiền nhiệm. Để các bộ ngành hoàn trả. Vẫn sẽ không phát hiện Cranston cùng vỏ sò mạn mất tích sự tình. Daniel nhíu nhíu mày. Sau 3 ngày hắn liền muốn đi Colombia. Chuyện này là hiện tại trọng yếu nhất. Trước khi đi hắn còn có rất nhiều chuyện. Hiện tại căn bản không có thời gian quan tâm sự tình khác. Simon, ngươi phái người điều tra một chút. Nhìn Cranston cùng vỏ sò mạn đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chờ có kết quả lại báo cáo cho ta. Daniel nói, ta biết rồi lão bản. Ngày mai, Simon phái người giúp Daniel công việc thật xuất ngoại thủ tục. Lại đi công ty hàng không đặt hàng 2 tấm đi đến Colombia vé máy bay. Hardy chính đang kho súng thao túng súng ống. Từ khi bảo an công ty công việc thật cầm súng thủ tục. Hardy liền điên cuồng cho lòng đất kho súng phong phú các loại súng ống. Súng lục, súng tiểu liên, súng ngắm. Shotgun, thậm chí súng máy hạng nặng. Thế chiến thứ 2 sở hữu tên thương ở đây đều có thể tìm tới. Ngoài ra còn có các loại lựu đạn, thuốc nổ chờ tính sát thương vũ khí. Thành lập một cái tăng mạnh doanh tuyệt đối đầy đủ. Những vũ khí này đại đa số đều là từ lão Mai nơi đó mua. Đây chính là một bút siêu đơn đặt hàng lớn. Lão Mai Nhạc Nha đều rơi mất 2 viên. Cho hát đi bọn họ một cái rất ưu đãi giá cả. Hơn nữa còn là trả tiền phân kỳ. Vì là mau, hát đi trong tay tiền thiếu a. Chỉ có mấy vạn đô la Mỹ muốn dùng đến dưỡng hơn 40 thủ hạ. Trải qua khoảng thời gian này mở rộng, bảo an công ty nhân viên đạt đến 45 người. Tới đây hát đi cảm thấy biết dùng người mấy gần đủ rồi. Không còn tuyển mộ người mới. Phân tổ sau khi ngược lại khai triển bên trong huấn luyện. Mau chóng hoàn thành bên trong rèn luyện. Đang lúc này có người đi tới kho súng. Đối với Hardy cung kính nói. Lão bản, Ran chủ quản mời ngài đi phòng nghiên cứu. Có chuyện quan trọng hướng về ngài báo cáo. Hardy để súng xuống đi đến phòng nghiên cứu. Ran đóng cửa lại. Đối với Hardy nói. Mới vừa lấy được tình báo. Bang Tây Ban Nha người giúp Daniel công việc đi Colombia thủ tục cùng vé máy bay. Ngày kia 10 điểm máy bay. Buổi tối 9 giờ đến Bogota sân bay. Đi theo chỉ có một tên hộ vệ. Hardy híp mắt lại đến. Ngón tay vuốt cằm. Ngày hôm trước bọn họ thu được tình báo. Daniel cho vay lập tức liền muốn hạ xuống. Tổng ngạch 30 vạn chi phiếu. Ngày hôm qua thu được tình báo. Bang Tây Ban Nha lại lần nữa cùng Colombia phương diện liên lạc. Nội dung không biết. nhưng có thể suy đoán là liên lạc gặp mặt thời gian. Ngày hôm nay Daniel đính vé máy bay. Ngày mốt lên đường. Này hết thảy đều đã xuyến tốt. Để HD trong não có Daniel hoạt động toàn bộ con đường. Sau đó liền nhìn hắn phải làm sao. HD trên mặt lộ ra ý cười. Nhìn về phía Ran cười nói. Ran, chúng ta chờ cơ hội rốt cục đến rồi. Ngươi chuẩn bị hành động rồi. Đúng. Chấm ngoặc kép. HD khiến người ta gọi tới Henry cùng Matthew. Có một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu giao cho các ngươi. Ngày mai các ngươi đi máy bay đi Colombia Bogota. Ta đã khiến người ta đi mua vé máy bay. Henry cùng Matthew gật đầu. Bọn họ căn bản không biết phải làm gì. Nhưng không chậm trễ chút nào tiếp thu nhiệm vụ. Đây chính là giữa huynh đệ bồi dưỡng được tín nhiệm. Sau đó HD đem thu thập được tình báo nguyên bản nói cho hai người. Cuối cùng nói rằng, Daniel chuẩn bị đi Colombia. Trên người hắn nên mang theo tấm kia 30 vạn đô la Mỹ chi phiếu. Lão đại, ngươi chuẩn bị để chúng ta làm thế nào? Henry hỏi, các ngươi sớm một ngày đến Colombia. Xem có cơ hội hay không giết chết Daniel cùng vệ sĩ của hắn. Tốt nhất là vô thanh vô tức để bọn họ biến mất. Thuận tiện đem tấm chi phiếu kia cầm về. Nếu như không thể làm đến vô thanh vô tức, vậy thì quang minh chính đại đem hai người bọn họ đánh chết ở đầu đường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.